Chương 49, Hiệp nghị. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Xà nhân tộc thần điện bên trong, xà nhân tộc cao nhất quý Mỹ đổ toa nữ vương chính ngồi ngay ngắn ở nàng kia thật cao vương tọa bên trên, ngồi ở đó đài cao bên trên, dưới đài trống trải thần điện đại sảnh nhìn một cái không sót gì, nếu là tại triều thời điểm, dưới liền quỳ mãn xà nhân tộc trưởng lão đại thần, bọn hắn cung cung kính kính hướng vương ngồi lên nữ vương dập đầu quỳ lạy. Sau đó cẩn cẩn thận thận hội báo sự vụ, nghe nữ vương răn dạy, nữ vương uy nghiêm âm thanh lúc nào cũng là quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, hoặc khích lệ, hoặc trách cứ, hoặc là an bài mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, đây là từng cấp Thải Lân mang đến vô thượng vinh quang cùng uy nghiêm địa phương, mà giờ khắc này nàng ngồi ở phía trên, lại một chút cũng cao không hứng nổi đến, ngược lại cảm thấy thập phần phẫn nộ cùng khuất nhục. Đây có lẽ là bởi vì nàng lúc này ngồi ở vương ngồi lên tư thế cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Hoặc là càng nói đơn giản một chút. Lúc này Thải Lân là bị cột vào chính mình vương ngồi lên. Dày đặc ma ma dây thường đem toàn thân của nàng cao thấp đều trói lại cái rắn rắn chắc chắc, song trưởng bị gắt gao trói tay sau lưng tại phía sau mình, một đầu chân đẹp điệp tại một khác đầu chân ngọc bên trên. Bị dây thừng theo mắt cá chân bắt đầu một tiết giống như gậy trúc một mực trói đến bẹn đùi. Càng làm cho Thải Lân xấu hổ chính là bộ ngực của mình, trước ngực thằng võng trực tiếp thật sâu rơi vào quần áo, đem nàng kia ngạo nhân hai vú lặt được dị thường to lớn, cảm giác tùy thời sẽ căng phá trước ngực quần áo. Sau đó lại có một đầu ngoài định mức dây thừng, đem bị buộc thành bánh chưng Thải Lân cùng nàng dưới người vương tọa chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Trừ bỏ dây thừng bên ngoài, Thải Lân miệng nhỏ cũng bị một cái viên bịt mồm nghiêm mật ngăn chặn. Thải Lân mặc dù dùng sức giãy dụa, nhưng này tính chất đặc biệt dây thừng phong ấn lại nàng toàn bộ lực lượng, hơn nữa dị thường rắn chắc, Thải Lân đem hết toàn lực cũng như trước không thể hoạt động một chút, ngược lại còn đem chính mình biến thành thở gấp liên tục, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có vẻ càng thêm mị hoặc mê người. Thải Lân giãy dụa rất lâu không có kết quả về sau, liền hung tợn trừng hướng về phía tạo thành chính mình bộ dáng này đầu sỏ gây nên, mà lúc này tên hỗn đảng nào chính ngồi xổm chính mình không xa, gương mặt đắc ý và nhìn có chút hả hê nhìn chính mình, trên mặt kia tiện tiện nụ cười cơ hồ muốn đem Thải Lân tức điên. Khi thấy Thải Lân đao kia tử bình thường ánh mắt thời điểm, Tiêu Viêm không chỉ có không có kinh hoảng, ngược lại còn đứng ở Thải Lân trước mặt, làm bộ bái một cái, tham kiến nữ vương đại nhân. Ô ô ô! Thải Lân mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa đến, Tiêu Viêm cử động lần này rõ ràng cho thấy đang cố ý nhục nhã chính mình, không chỉ có dám trực tiếp tại xà nhân tộc không coi vào đâu bắt cóc chính mình, càng đem chính mình buộc ở tại chỗ này, cái này xà nhân tộc phòng vệ xâm nghiêm nhất, địa vị cao quý nhất địa phương, lúc này lại trở thành bọn hắn nữ vương giam cầm nơi, khuất nhục nhất chính là kia tầng tầng lớp lớp các hộ vệ, cũng không một người phát giác. Từng tại cái này vương ngồi lên cao cao tại thượng cùng vạn chúng kính ngưỡng, lúc này lại giống như trở thành vô số châm chọc, không có lúc nào là không đang nhắc nhở chính mình lúc này chật vật cùng khuất nhục. Nhìn đến chúng ta nữ vương đại nhân hiện tại cảm xúc không quá ổn định a, hay là trước cho ngươi yên tĩnh một chút a. Tiêu Viêm dứt lời nhìn về phía Thải Lân chân ngọc, bởi vì hai chân buộc chặt tư thế, Thải Lân trong này một chân là huyền tại trong không trung. Tiêu Viêm bắt tay đưa tới muốn cởi xuống Thải Lân giày cao gót. Thải Lân vừa nhìn Tiêu Viêm muốn cởi xuống giày của mình lập tức liền minh bạch hắn muốn làm gì rồi, nguyên bản tràn ngập tức giận mắt đẹp trung lập tức nhiều hơn một chút kinh hoàng, ô ô kêu liên tục không ngừng vặn vẹo hai chân, muốn thoát đi Tiêu Viêm ma trảo, nhưng mà kết quả hiển nhiên là phí công, hai chân của nàng bị dây thừng thắt ở vương tọa dưới đáy, căn bản không có bất kỳ cái gì trốn tránh không gian. Con kia tinh xảo tuyệt đẹp giày cao gót rất nhanh liền bị Tiêu Viêm cởi xuống, lộ ra cặp kia bị màu tím tất chân sở bao bọc chân ngọc. Nói lên, này song giày cao gót vẫn là lúc trước ta mua cho ngươi a. Tiêu Viêm nhìn cởi xuống cái kia chỉ giày cao gót phía trên kia màu vàng phượng cánh trang sức rơi vào nhớ lại, lúc trước cấp Thải Lân mua đôi giày này thời điểm vẫn là vừa kết thúc ước hẹn 3 năm, Hạ Vân Lam Sơn thời điểm. Khi đó chính mình tại lúc ấy còn gọi Mỹ đổ toa nữ vương nàng bên người, không nói là ti rẻ như chó a, đó cũng là lo lắng đề phòng, sợ không nghĩ qua là chọc nàng tức giận. Nhưng mà hiện nay, chính mình lại có thể đem nàng trói lại đến, ngay mặt đối kỳ tùy ý mà làm, không thể không nói vận mệnh thật sự là thật kỳ diệu. Tiêu Viêm đem giày cao gót đặt ở chính mình dưới mũi mặt, cẩn thận nghe nghe, cổ kia thải lân chỉ có thản nhiên chân hương hỗn hợp thuộc gia hương vị phiêu nhiên nghi xuất, làm Tiêu Viêm cảm thấy vui vẻ thoải mái, không khỏi mảnh hút một miệng lớn. Thải lân nhìn đến Tiêu Viêm bưng lấy giày của mình nhập thần thời điểm, nguyên bản tức giận dãy dụa nàng cũng bình tĩnh xuống, hình như cũng là rơi vào nhớ lại bên trong, mà khi nàng nhìn thấy Tiêu Viêm thế nhưng nghe thấy lên giày của mình, yêu diễm gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên hai xóa sạch đỏ ửng, ánh mắt đã không có phía trước phẫn nộ, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy ghét bỏ, nhưng này ghét bỏ phía dưới lại che giấu mấy xóa sạch thẹn thùng thần sắc, giống như là không muốn lại. Nhìn Tiêu Viêm điếm ô giày của mình, Thải Lân đỏ mặt đem đầu xoay đến một bên. Lại nghe thấy mấy phía dưới giày hương vị sau đó, Tiêu Viêm cuối cùng ngẩng đầu lên, theo sau đưa ánh mắt tập trung tại cái này hương vị chân chính ngọn nguồn, con kia câu hồn đoạt phách tất chân chân đẹp phía trên. Khi thấy Tiêu Viêm lại đang nhìn chính mình chân, Thải Lân biết vậy nên không tốt, lại lần nữa ô ô giãy dụa, nhưng mà hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm bắt tay đưa đến Thải Lân con kia lơ lửng chân ngọc phía dưới, sau đó nhẹ nhàng cong. Thải Lân có bao nhiêu sợ ngứa, trải qua lần trước dạy dỗ Tiêu Viêm đã là lại rõ ràng bất quá, quả nhiên, cùng với con kia chân ngọc kịch liệt vặn vẹo, bị miệng cầu chặn buồn cười tiếng lập tức tại đại điện bên trong quanh quẩn ra, phía trước còn phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun ra lửa đến mắt đẹp, lúc này lại cười thành hai luân trăng rằm, khóe mắt còn lờ mờ có chảy ra cười lệ. Bị dây thừng trói chặt thân thể yêu kiều liều mạng vặn vẹo, dãy dụa, nhưng lần này không phải vì tránh thoát này trói buộc, mà chính là thân thể bản năng phản ứng, để cầu có thể giảm bớt này làm chính mình phát điên ngứa cảm giác. Thoải mái ư, Thải Lân, ta hiện tại nhưng là thật thoải mái. Không thể không nói, ngươi bàn chân xúc cảm thật là tốt, vừa mềm lại vừa non, ngươi tất chân lại như vậy trơn bóng tinh tế, ta thật nghĩ một mực cong đi xuống. Tiêu Viêm một bên cong Thải Lân chân tâm, một bên hài hước cười nói. Vù vù vù hô. Ô vù vù vù hô. Nhưng mà đáp lại Tiêu Viêm chỉ có Thải Lân buồn cười âm thanh, cùng với kia bởi vì dãy dụa cùng cười to mà lại lần nữa trở nên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lại cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm mới dừng tay lại, bất quá hắn vẫn là đem một ngón tay đỡ tại Thải Lân gan bàn chân phía trên, theo sau ngẩng đầu cười nhìn Thải Lân nói, Thải Lân, hiện tại ngươi tỉnh táo lại sao? Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta tâm bình khí hòa nói chuyện lời nói, ta có thể đem miệng của ngươi cầu tháo xuống. Nhưng nếu như ngươi vẫn là như vậy táo bạo lời nói, ta đây cũng chỉ phải tiếp tục, không thể không nói, ta vẫn là rất yêu thích công ngươi gan bàn chân. Dứt lời Tiêu Viêm lại đang Thải Lân lòng bàn chân vuốt một cái. Thải Lân thân thể lại mạnh mẽ run run, tuy rằng nàng hiện tại ước gì đem trước mặt người nam nhân này xé nát, có thể mệnh căn của mình lúc này đang bị toản tại tay hắn bên trong, nàng cũng chỉ đành tạm thời thỏa hiệp, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hừ hừ, bị ngươi chèn ép nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng có biện pháp có thể trị một chút ngươi cô gái nhỏ này. Tiêu Viêm tâm lý âm thầm đắc ý, theo sau hắn đứng dậy cởi bỏ Thải Lân miệng cầu. Khụ khụ, bị giải khai miệng nhỏ Thải Lân đầu tiên là ho khan vài tiếng, theo sau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hận hận nói. Tiêu Viêm. Lần trước bổn vương đã tha thứ ngươi vô lễ, ngươi lần này cũng dám trực tiếp tại xà nhân tộc bên trong mạo phạm bổn vương, ngươi thật cho rằng bổn vương không có khả năng xử trí ngươi sao? Như thế nào? Thải Lân ngươi cảm thấy mạo phạm. Những ta nhìn ngươi có vẻ quá yêu thích a. Tiêu Viêm không chút nào bởi vì Thải Lân phẫn nộ uy hiếp mà hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh cười nói. Vớ vẩn. Bổn vương làm sao có khả năng yêu thích cái này? Ngươi cái này sắc đảm ngập trời nhân loại. Tiêu Viêm nói làm Thải Lân càng thêm tức giận. Tiêu Viêm khom eo, nhẹ nhàng nâng lên Thải Lân cầm, hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Viêm nhìn thẳng Thải Lân đôi mắt, phải không? Ta như thế nào nhớ rõ mấy ngày nay nữ vương tại nhà ta bên trong, chơi được dị thường chủ động đâu? Nhìn Tiêu Viêm kia trêu tức trung lại mang theo ôn nhu cùng lửa nóng tình ý đôi mắt. Thải Lân hai gò má không khỏi lại lần nữa nóng lên, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao, nhưng lại theo bản năng tránh né Tiêu Viêm ánh mắt. Trời ạ, bổn vương đây là thế nào, vì sao biết sợ cùng tên dâm tặc này đối diện? Thải Lân không khỏi tại trong lòng âm thầm mắng chính mình, gấp gáp nói sang chuyện khác để che giấu chính mình lúng túng khó xử. Ngươi tốt nhất có thể có một cái làm ta vừa lòng thuyết pháp, bằng không bổn vương nhất định sẽ làm cho ngươi lĩnh giáo xà nhân tộc tàn khốc nhất hình phạt. Thải Lân lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm, ta lần này mang đến lễ vật nhất định có thể để cho chúng ta nữ vương đại nhân vừa lòng. Tiêu Viêm tự tin cười nói. Thôi đi, ngươi có thể có cái gì tốt lễ vật. Thải Lân khinh thường biểu môi, lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Viêm nói tiếp. Còn nhớ rõ phía trước ta đã nói với ngươi tiếp nhận xà nhân tộc tiến vào Viêm Minh một chuyện sao? Tiêu Viêm nói, bây giờ đang ở của ta du thuyết phía dưới, bọn hắn đã đồng ý làm xà nhân tộc nội thiên tiến vào Gia Mã Đế Quốc. Cái gì? Nghe tới việc này, Thải Lân lập tức hứng thú, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi nói nhưng là thật. Đương nhiên là thật, chúng ta đã tại Ma Thú Sơn Mạch chọn xong nhất phiến địa phương, làm cho các ngươi nội dời vào Gia Mã Đế Quốc sau khu quần cư. Tiêu Viêm cười lấy ra bản đồ nói, các ngươi có thể rời đi tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Thật tốt quá. Thải Lân nhìn bản đồ, trong mắt mơ hồ nổi lên lệ quang, xà nhân tộc mấy ngàn năm tâm nguyện, hôm nay cuối cùng. Rất nhanh Thải Lân liền ý thức được sự thất thố của mình, liền vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, đem trong mắt nước mắt thủy nén trở về, nghiêng đầu qua chỗ khác. Như trước giả vờ lạnh lùng bộ dạng nói, hừ, nhìn tại ngươi có lòng như vậy phân thượng, tính là đền bù trước ngươi mạo phạm chi tội a, hiện tại nhanh chút đem ta thả ra. Đừng cấp bách nha, ta còn có một món lễ vật đâu. Cái gì, còn nữa không? Ta có thể chưa nói qua ta chỉ chuẩn bị một món lễ vật nhé. Tiêu Viêm cười nói, vừa rồi kia lễ vật là đưa cho xà nhân tộc, hiện tại lễ vật này là tặng cho ngươi. Nga, ngươi cho ta chuẩn bị gì lễ vật? Không có khả năng là châu báu trang sức loại này dỗ nữ nhân hài lòng ngoạn ý a, ta có thể không có hứng thú. Tiêu Viêm nói lại lần nữa gợi lên Thải Lân hứng thú. Ta nghe Hải Ba Đông nói qua, ngươi còn có cái muội muội đúng không? Tiêu Viêm nói, năm đó bởi vì hai ngươi chiến đấu, mà làm cho nàng ngã xuống. Ngươi là nói, điệp. Tiêu Viêm nói lập tức làm Thải Lân rơi vào kia bi thương nhớ lại bên trong, nàng có chút tức giận nói, ngươi theo ta nói việc này, là có ý gì? Thật có lỗi, ta không phải là nghĩ sách thương thế của ngươi tâm chuyện cũ. Tiêu Viêm ý thức được Thải Lân tức giận, vội vàng xin lỗi nói, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta có thể để cho chết đi người sống lại năng lực. Cái gì? Lần này Thải Lân phản ứng so với lúc trước càng thêm kinh ngạc. Ngươi có thể để cho muội muội ta sống lại? Đúng vậy, ta có thể thử xem. Tiêu Viêm gật đầu một cái nói. Nếu như ngươi dám tiêu khiển ta, bổn vương nhất định đem ngươi băm thay vạn mảnh. Thải Lân âm giận tái mặt sắc, đối với Tiêu Viêm cảnh cáo nói. Ta làm sao dám tiêu khiển nữ vương ngươi a? Tiêu Viêm cười cười, ta là thật lòng muốn giúp ngươi sống lại muội muội của ngươi, ta biết nàng đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Thải Lân híp mắt, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Viêm, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Hắc, nữ vương chính là thông minh. Tiêu Viêm vỗ đùi giơ ngón tay cái lên, nếu như ta sống lại muội muội của ngươi, ngươi được cho ta đương một năm nô lệ. Tiêu Viêm khai môn kiến sơn địa nói ra điều kiện của mình. Quả nhiên, ta biết ngay ngươi tên dâm tặc này tâm hoài bất quỷ. Thải Lân nheo lại ánh mắt, tràn đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Viêm, thế nhưng muốn cho bổn vương làm đầy tớ của ngươi, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ a, bổn vương cũng không là Vân Lam Tông hai cái kia tiện nhân. Như vậy, nữ vương là muốn cự tuyệt sao? Tiêu Viêm cười nói, này chỉ sợ là duy nhất có thể sống lại muội muội ngươi cơ hội nhé. Ta nên nói cho ngươi, một cái đã chết chi linh hồn của con người là theo thời gian trôi qua yếu bớt. Hiện tại muội muội của ngươi có lẽ còn có một tia linh hồn tại nàng bên trong thân thể, nhưng tiếp qua cái 10 năm 20 năm, muội muội ngươi linh hồn chỉ sợ cũng hoàn toàn tan thành mây khói, đến lúc ấy, mặc dù là ta cũng phục sống không được. Thải Lân cúi đầu rơi vào trầm tư, mà Tiêu Viêm không có nhiều lời, lặng lẽ đứng ở một bên, chờ đợi Thải Lân đáp lại, trải qua một lúc lâu nhi sau đó, Thải Lân ngẩng đầu, ánh mắt tương giác phía trước có vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngươi thật có biện pháp sống lại muội muội của ta. Tiêu Viêm tự tin gật gật đầu, dĩ nhiên, ta cũng không khuôn ngươi, sống lại một cái chết người chia làm hai bước. Bước đầu tiên là tiên sống lại linh hồn của nàng, bước thứ hai mới là sống lại thân thể của nàng. Ta lần này còn chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, cho nên chúng ta có thể tiền trả phân kỳ. Chờ ta đem muội muội ngươi linh hồn sống lại về sau, trước làm ta 3 tháng nô lệ. Chờ ta đem muội muội ngươi hoàn toàn sống lại về sau, ngươi lại thực hiện sau 9 tháng. Được rồi, nếu như ngươi thật có thể sống lại muội muội của ta nguyện ý. Thải Lân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói chung nói, bất quá ta chỉ có thể làm cho ngươi nửa năm nô lệ. Có thể. Đối với Thải Lân, đòi giá trị còn giá trị, Tiêu Viêm lại có vẻ có chút thống khoái, đổ cũng không phải là bởi vì hắn không quan tâm này bị chặt rơi một nửa thời gian, mà là bởi vì hắn mục tiêu chưa bao giờ là một năm này hoặc nửa năm, hắn muốn chính là Thải Lân cả đời, mà hắn cũng có tin tưởng tại trong nửa năm hoàn toàn chinh phục Thải Lân. Đương nhiên, những lời này hắn hiện tại tự nhiên không thể nào cùng Thải Lân nói rõ, như vậy lúc này đây, ngươi trước hết làm ta 1 tháng nô lệ a. Bất quá, ngươi cũng đừng hy vọng làm không vốn vạn lời mua bán. Thải Lân vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, nếu như ngươi không thể sống lại muội muội ta, không chỉ có đem đừng hy vọng được đến bổn vương, ta còn muốn đem ngươi ném tới vạn xà quật, cho ngươi tên dâm tặc này trải nghiệm xà nhân tộc tàn khốc nhất hình phạt. Ngươi dám đánh cái này đánh cuộc không? Thải Lân ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Hừ, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thật sự là một đóa mang đâm độc hoa hồng, người bình thường còn thật bắt không được nàng. Tiêu Viêm tâm lý âm thầm thở dài nói, bất quá Thải Lân uy hiếp vẫn chưa làm Tiêu Viêm có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc lùi bước chi ý, ngược lại càng thêm dấy lên hắn nội tâm hừng hực chi lửa, quả nhiên. Chỉ có như vậy nữ nhân mới xứng để ta Tiêu Viêm đến chinh phục. Tiêu Viêm cũng không chút nào yếu thế nghênh Thải Lân ánh mắt, tự tin cười nói, thành giao. Nghe truyện tại audiotruyen21.com